Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1321. Một người nhiếp toàn. Kiếm hạt tử, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Độc cô tướng đình gào thét thanh âm chấn nhiếp cửu tiêu, chung quanh đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt lên hư không, đem hắn lồng che đậy ở trong đó. Ngươi phải biết, hiện tại ngươi đã trải qua thân không một vật, cũng không có gì có thể đổi lấy ngươi tính mệnh. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn độc cô tướng đình một cái, lại nói. Huống chi, ta chỉ là thực hiện cái thứ nhất điều kiện mà thôi, cho ngươi lưu đầu quần lót, đã là ta khách khí với ngươi. Đám người khóe miệng giật một cái, trong lòng âm thầm hạ xuống quyết định, về sau đụng tới cái này kiếm hạt tử, nhất định có bao nhiêu tránh xa bao xa. Bất quá hồi tưởng Tiêu Phàm trước đó nói chuyện qua, hắn xác thực không có nói sai, cái thứ nhất điều kiện chính là, ngươi trên người tất cả về ta. Tất cả những thứ này tự nhiên bao quát hắn y phục, Tiêu Phàm cho hắn mặt mũi, mới không có đem hắn toàn bộ lột sạch. Chính như Tiêu Phàm nói, cái này đã tính 10 điểm khách khí. Độc cô tướng đình mặc dù phẫn nộ, nhưng là không dám tiếp tục cùng Tiêu Phàm giao phong, hôm nay bại, nghĩ thắng Tiêu Phàm cơ hồ không có khả năng, trừ phi có thể vững chắc tu vi, hoặc là lĩnh ngộ càng cường đại chiến kỹ. Hừ, kiếm hạt tử, ngươi đừng đắc ý, lần sau gặp được ngươi ta nhất định đem ta hôm nay sỉ nhục tăng gấp đôi thêm tại ngươi trên người. Độc cô tướng đình lạnh rên một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa kích xạ đi. Độc cô thiên A, mơ, o, y, lần sau nhớ kỹ mang nhiều điểm bảo bối tại trên người, mặt khác, đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta một cách điều kiện, ta có thể không hy vọng độc cô thiên A, mơ, o, y, tư thế oai hùng bị chiến hồn đại lục tất cả mọi người biết được. Tiêu Phàm hướng về độc cô tướng đình phương hướng rời đi hét lớn. Phù phù. Đám người nhìn thấy độc cô tướng đình thân ảnh từ trong mây ngã xuống, rơi đập tại giữa rừng núi, phát ra tiếng vang cực lớn. Tất cả mọi người không nghĩ tới đường đường thập đại yêu nhiệt một trong độc cô tướng đình, vậy mà sẽ có chật vật như vậy thời điểm. Bọn hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm đây là trần trụi uy hiếp. Thế nhưng là, coi như uy hiếp lại như thế nào, độc cô tướng đình mình cũng không dám tìm Tiêu Phàm phiền phức. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng tà tà tiếu dung cười cực kỳ yêu tà, hắn đột nhiên chuyển hướng Mộ Dung Minh Nguyệt vị trí phương hướng, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi run run trong lòng nhấc lên một loại nồng đậm bất an. Mộ Dung Thiên A, mơ, o, y, ngươi còn muốn ta trên người đồ vật sao? Tiêu Phàm cười nói, liền giống như cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng. Nếu như ngươi cho ta, đó là không còn gì tốt hơn. Mộ Dung Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, bất quá lời này hắn là tuyệt đối không được dám nói ra, liền vội vàng lắc đầu nói. Không cần. Trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui, mặc dù xem như một loại sỉ nhục. Nhưng là so với bị lột sạch Mộ Dung cùng nhau đình, điểm ấy sỉ nhục lại tính được gì đây? Hắn có thể không nghĩ nắm giữ Tiêu Phàm cái này địch nhân, chí ít tại thực lực càng thêm cường đại trước đó, hắn không muốn cùng Tiêu Phàm giao phong. Chờ ta ổn định tại chiến thánh cảnh đỉnh phong, sau đó đem môn kia chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong, nhất định có thể đem hắn tháo thành tám khối. Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng âm thầm cắn răng nói. Cái kia còn không lăn. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, sau đó biến vô cùng băng lãnh, sát khí từ hắn trên người nở rộ. Mộ Dung Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, lóe qua nồng đậm vẻ ác độc. Kiếm hạt tử, hy vọng có thể tại thần chi kiếp địa sống sót nhìn thấy ngươi, lần sau ta nhất định để ngươi phủ phục tại ta dưới chân. Để lại một câu nói, Mộ Dung Minh Nguyệt hướng về nơi xa bay đi. Đám người lắc đầu, bậc này uy hiếp lời nói ai cũng biết, hắn Mộ Dung Minh Nguyệt bị sợ đi đã là không cách nào cải biến sự thật, chắc chắn là hắn cả một đời sỉ nhục. Đồng thời thiên hạ lại đột nhiên nhiều một cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật Kiếm Hạt Tử, một ngày chiến bại Độc Cô Tướng Đình, bước đi Mộ Dung Minh Nguyệt. Thậm chí, có người đồn Kiếm Hạt Tử đã trải qua siêu việt yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, dù là cái khác cấp độ yêu nghiệt thiên tài cũng không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, những cái này truyền ngôn chỉ là về sau sự tình, coi như Tiêu Phàm biết rõ, hắn cũng sẽ không đặt tại trong lòng. Còn có ai muốn ta được đến đồ vật sao? Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, một tay cầm kiếm mà đứng, hồn lực lạnh lùng liếc nhìn lấy phế tích bốn phía đám người. Toàn trường câm như hến, không có một người dám nói, dù là thế hệ trước tu sĩ đều bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp. Liền Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đều bị hắn dọa chạy, bọn hắn những người này lại thế nào dám đi lên tự tìm cách chết đâu. Huyết ma, long mãng, mười hơi về sau còn tại ánh mắt bên trong người, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm lạnh như băng mở miệng nói. Huyết ma cùng long mãng chính là thượng cổ huyết ma viên cùng long văn thần mãng danh tự, là rống. Thượng cổ huyết ma viên cùng long văn thần mãng cung kính hẳn là, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, tàn nhẫn khí tức từ hai thú trên người nở rộ mà ra. Ở đây tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Không đến năm hơi thời gian, ở đây nhân tộc trong tu sĩ chỉ còn lại Tiêu Linh Nhi đám người. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Linh Nhi bên cạnh bọn họ. Đa tạ vị huyên đài này ăn cứu mạng. Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt đám người vội vàng bái nói. Chỉ có Tiêu Linh Nhi lại là lơ đễnh nói. Ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Ca. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi, bọn hắn thế nhưng là biết rõ Tiêu Linh Nhi nhận một cái ca của nàng không phải liền là Kiếm Hồng Trần sao? Người trước mắt chẳng lẽ chính là Kiếm Hồng Trần? Thế nhưng là cái này tướng mạo cũng quá không giống nhau a. Tất cả đi theo ta. Tiêu Phàm nhìn mấy người một cái, liền mang trước mọi người hướng cách đó không xa cung điện đi. Đi vào cung điện, Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, trong nháy mắt biến thành Kiếm Hồng Trần hình dạng. Những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cho dù là huyết ma cùng long mãng cũng kinh ngạc vô cùng. Bái kiến thiếu chủ. Dịch Bằng nhìn thấy Kiếm Hồng Trần, hai mắt lập tức biến đỏ bừng, cung kính bái nói. Đứng lên đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một cỗ đại lực nâng lên Dịch Bằng. Sau đó nhìn về phía Tiêu Linh Nhi nói. Linh Nhi, Sở gia chỉ các ngươi những người này đi tới Lâu Lan cổ địa. Không ngừng chúng ta, ngay từ đầu có hơn 100 người, về sau bị Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc người truy sát, từ từ phân tán, có một chút bị bọn hắn giết chết. Tiêu Linh Nhi lắc lắc đầu nói, khó nén trong lòng vẻ phẫn nộ. Tiếp xuống tới các ngươi có tính toán gì? Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Linh Nhi nhìn phía sau mấy người nói. Mấy vị này đều là ta Sở gia thiên tài, bọn hắn thực lực tính không lên mạnh nhất, nhưng là luyện dược trình độ lại là không sai. Lần trước ngươi muốn ta giúp ngươi tìm mấy người, bọn hắn những người này liền có thể. A. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, sau đó lại nhìn về phía thượng cổ huyết ma viên huyết ma cùng long văn thần mãng long mãng nói. Các ngươi là dự định tiếp tục lưu ở chỗ này, vẫn là. Năm đó chúng ta đã đáp ứng An Tông, nếu như gặp phải hắn cách đời người thừa kế, liền giúp hắn 100 năm. Huyết ma mở miệng nói. Vậy vì sao các ngươi kêu Lâu Ngạo Thiên thiếu chủ đâu? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Trước đó chúng ta cho là ít. Lâu Ngạo Thiên là An Tông người thừa kế. Cho nên mới đợi ở bên cạnh hắn thẳng đến vài ngày trước, hắn mới nói cho chúng ta chân tướng. Huyết ma giải thích nói. Đã như vậy, cái kia các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, vừa vặn ta nơi này có chút sự tình nhường các ngươi hỗ trợ. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Cái này hai đầu thế nhưng là thần thú a, ai cự tuyệt người đó là người ngu, huống chi Tiêu Phàm hiện tại xác thực muốn bọn chúng hỗ trợ. là thiếu chủ. Huyết ma cung kính một xá nói, Long Mãng cũng thấp nó cái kia cao ngạo đầu. Cũng là nên chỉnh lý một cái vạn thánh dược các không gian bí cảnh, quay đầu lại nghĩ biện pháp nhường cái này hai cái không gian bí cảnh hóa làm một thể. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Các ngươi đều không nên phản kháng, hiện tại ta đưa các ngươi đi một cái địa phương, qua một lúc ta sẽ đem nhiệm vụ giao cho các ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem đám người nói. Đúng. Đám người gật gật đầu. Tiêu Linh Nhi, Sở Nguyệt cùng Dịch Bằng đều đáp ứng, Sở ra còn lại 5 người lại làm sao có thể cự tuyệt đâu. Bàn giao một vài câu, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cung điện bên trong liền chỉ còn lại hắn bản thân cùng Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi hai cái. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng sống giận rung trời thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1322. Chiến Hoàng Thiên. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm ngồi ở Tiểu Kim trên lưng cùng Tiêu Linh Nhi đi xuất cung điện. Tiêu Phàm hồn lực thả ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh vài dặm, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đó là cái gì quái vật? Tiêu Linh Nhi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn kêu lên, khó nén trong lòng chấn kinh chi sắc. Bên ngoài mấy dặm, từng đầu to lớn xúc tu, như là thần binh lợi kiếm nhất xuyên thủng thiên vũ, uy thế kinh người. Những cái này xúc tu cuối cùng, là một đầu mấy chục trên trăm trượng lớn quái vật khổng lồ, chính phát ra từng đợt khàn khàn hét giận dữ thanh âm. Tại những cái kia xúc tu ở giữa, có tốt mấy đạo thân ảnh đang tại nhanh chóng xuyên toa, từng đạo sắc bén kiếm khí cùng đao mang tàn phá hư không, đang cùng cái kia quái vật khổng lồ giao chiến tại cùng một chỗ. Quái vật khổng lồ trên người máu me đầm đìa, hiển nhiên là nhận rất lớn trọng thương, cùng cái kia mấy đạo thân ảnh giao chiến, lại còn ở vào hạ phong. Chọc mệnh thiên vĩ làm sao yếu như vậy? Tiêu Phàm hồn lực trong nháy mắt nhận ra cái kia quái vật khổng lồ lai lịch, chính là Trọc Mệnh Thiên Vĩ, sắc mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn trước đó thế nhưng là cùng Trọc Mệnh Thiên Vĩ giao chiến qua, nếu như không có U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải nó đối thủ. Dù là hiện tại đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể một mình chiến thắng nó. Dù sao, cái này ra hỏa cho dù không phải chiến thần cảnh, đoán chừng cũng kém không bao nhiêu. Không đúng, nơi này là Lâu Lan cổ địa, cấm chỉ áo nghĩa chi lực, coi như nó là chiến thần cảnh cũng phát huy không toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn biết rõ Chọc Mệnh Thiên Vĩ vì sao sẽ như thế yếu, kỳ thật cũng không phải là nó thực yếu, mà là nó thực lực bị áp chế. Hơn nữa phải tiêu hao thực lực ngăn cản cố kia áp lực. Trước đó Tiêu Phàm chiến lui chiến thần cảnh chiến thiên cửu chính là nguyên nhân này, cũng không phải là Tiêu Phàm thực lực đúng như này biến thái. Chỉ là Tiêu Phàm nghi hoặc là Chọc Mệnh Thiên Vĩ không phải lấy thọ nguyên cùng huyết khí làm thức ăn à, làm sao không làm gì được những người kia đâu. Chẳng lẽ những người này mệnh cách cũng như thế cường hãn, đã đến nhường Chọc Mệnh Thiên Vĩ không cách nào thế nhưng cấp độ. Rống. Chọc Mệnh Thiên Vĩ phẫn nộ gào thét, nó ra sức hướng không trung phóng đi, nhưng mà lại bị đối diện cái kia mấy người ngăn lại. Tiêu Phàm hồn lực bắt được ba đạo bóng người, hơn nữa mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong, huyết khí cực kỳ dồi dào cùng tràn đầy. Nhiệt xúc thần phục bản thần tử, bằng không đừng trách bản thần tử ra tay vô tình. Một tiếng quát lớn quanh quẩn tại hư không. Ngay sau đó, chỉ thấy cả người khoác chiến bào màu trắng cầm trong tay thần kiếm thanh niên nam tử một bước xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Chọc Mệnh Thiên Vĩ đỉnh đầu. Hắn trong tay thần kiếm chán phóng cường đại sát phạt chi khí, tựa như chiến thần cảnh phía dưới đều là như sâu kiến. Tiêu Phàm hồn lực vừa mới tới gần hắn, liền bị nghiền ép vỡ nát, thanh niên kia bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, trong con ngươi lộ ra một cỗ băng lãnh và khinh thường. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Linh Nhi cũng rốt cuộc thấy rõ cái kia chiến bào màu trắng thanh niên bộ dáng. Hắn có một đôi đen kịt thấu triệt con ngươi, thâm thúy vô cùng, cao thẳng mũi, đầy đặn khuôn mặt lộ ra một cỗ tuấn giật. Mái tóc đen dài trong gió bay lên, trên đầu viêm một cách đảo đồng búi tóc, cho người ta một loại ngọc thủ lâm phong, tư thế hiên ngang cảm giác, hơn nữa rất có tiên phong đảo cốt chi khí. Là hắn. Tiêu Linh Nhi đột nhiên kinh ngạc nói, nàng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bạch bào thanh niên. Hắn là ai? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn từ nay về sau trên thân người cảm thụ đến một cỗ nguy hiểm khí tức. Loại cảm giác này, dù là trước đó tại Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tướng Đình trên người đều không cảm thụ qua, không cần nghĩ cũng biết rõ, người này khẳng định so với Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn mạnh hơn không ít. Đây là thập đại yêu nghiệt một trong chiến hoàng thiên, nghe đồn thập đại yêu nghiệt lấy hắn cầm đầu. Đồng thời, hắn cũng là chiến thần điện thần tử. Tiêu Linh Nhi hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch thần tử là có ý gì, chiến thần điện thần chi tử, đây chính là tương lai chiến thần điện điện chủ người nối nghiệp. Mặc dù hiện tại chiến thần điện điện chủ sinh mệnh vô cùng kéo dài, thần tử cả một đời cũng chưa chắc có thể trở thành chiến thần điện điện chủ, nhưng đây cũng là thực lực và địa vị biểu tượng. Bất quá bây giờ hiện tại cũng không có chấn kinh chiến hoàng thiên thân phận, mà là kinh ngạc hắn thủ đoạn, lại có thể đem chọc mệnh thiên vĩ bước đến cái này cấp độ. Rống! Chọc mệnh thiên vĩ vẫn như cũ phẫn nộ gầm thét, nó một đầu xúc tu gào thét mà ra. Muốn diệt sát chiến hoàng thiên. Tự tìm cái chết đồ vật, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách bản thần tử không khách khí. Chiến hoàng thiên khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Khinh thường chọc mệnh thiên vĩ. Nếu như Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, chẳng lẽ cái này chiến hoàng thiên thực như thế cường đại đến có thể không nhìn chọc mệnh thiên vĩ. Cũng ngay tại lúc này, chiến hoàng thiên quanh thân đột nhiên tách ra chói mắt quang mang bày biện ra ba màu vẻ, tại hắn mi tâm vị trí, còn có một khỏa tản mắt da đỏ màu da cam tam thải tinh thể. Tinh thể cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, ba màu quang mang xuất hiện thời khắc chọc mệnh thiên vĩ xúc tu bỗng ngưng một cái, sau đó run rẩy thu trở về. Mặt khác hai người lại là có chút nhất không ngẩng đầu lên đến, hai chân cũng có chút như nhũn ra, so sánh chọc mệnh thiên vĩ cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa giống như đứng im xuống tới, chiến hoàng thiên trên mặt lóe qua một vòng tiếu dung, hắn mi tâm tam thải tinh thể như ẩn như hiện. Ta làm sao đối với hắn nhấc lên không dậy nổi bất kỳ địch ý nào. Tiêu Linh Nhi nhìn xem chiến hoàng thiên trong miệng chậm chạp nói thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Linh Nhi, ngươi làm sao? Tiêu Phàm không biết nơi xa phát sinh cái gì, hắn chỉ biết rõ Tiêu Linh Nhi giờ phút này trạng thái rất không tốt. Tiêu Linh Nhi tựa như căn bản không nghe được hắn lời nói đồng dạng. Tiêu Phàm đứng dậy, đi đến Tiêu Linh Nhi, lấy tay khoác lên Tiêu Linh Nhi trên người, lại hỏi. Linh Nhi, ngươi làm sao? Ca, ta vừa mới làm sao? Tiêu Linh Nhi một cái giật mình trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cũng đúng lúc này, nơi xa chiến hoàng thiên đột nhiên quăng tới vẻ khác thường quang mang, hắn giống như rất hiếu kỳ Tiêu Phàm vì sao sẽ không có việc gì. Bất quá rất nhanh lại quay đầu lại, ánh mắt ngưng tụ tại chọc mệnh thiên vĩ trên người. Vừa mới ngươi giống như đi hồn. Ngươi thấy cái gì? Tiêu Phàm cau mày một cái. Giờ phút này hắn mới nhận thức đến con mắt mù chỗ xấu, mặc dù hồn lực có thể bắt bốn phía tất cả, nhưng lại tới gần không được cường đại tu sĩ. Ta nhìn thấy, hắn mi tâm có một khỏa tam thải tinh thể, vừa mới trong nháy mắt, ta liền mất đi bản thân. Tiêu Linh Nhi nói ra, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Vừa mới một sát na kia, nếu như đối phương muốn nàng đi chết, nàng cũng không có bất cứ chút do dự nào. Tam thải tinh thể. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái tam thải tinh thể, liền có thể khống chế một người tâm thần. Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ không tin, có thể Tiêu Linh Nhi là không có khả năng lừa hắn. Hắn nhưng trong lòng thì đang nghĩ, nếu như bản thân vừa mới cũng nhìn thấy cái kia tam thải tinh thể, phải chăng cũng sẽ mê thất bản thân đâu. Nguy hiểm. Đây là Tiêu Phàm trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ, về sau gặp gỡ Chiến Hoàng Thiên, nhất định muốn cẩn thận đối đãi. Rống, bành. Chọc Mệnh Thiên Vĩ phẫn nộ tới cực điểm, thanh âm bên trong đều là vẻ sợ hãi, nó xúc tu điên cuồng đập tứ phương, tựa như tại chống cự một loại nào đó uy áp. Nhiệt xúc còn không quỳ sát. Chiến Hoàng Thiên lại quát, hắn từng bước một hướng về Chọc Mệnh Thiên Vĩ đi đến, đáng sợ uy áp quét sạch giữa thiên địa. Rống. Cũng đúng lúc này, Chọc Mệnh Thiên Vĩ tựa như phát cuồng đồng dạng, đột nhiên hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh tới. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm, vị mẫn người làm, Ezip Phong, chương 1323. Lần đầu giao phong. Chọc Mệnh Thiên Vĩ bất thình lình cử động, nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, cũng không phải lo lắng bản thân, mà là lo lắng Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim. Hắn không sợ Chọc Mệnh Thiên Vĩ, cũng không đại biểu Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim có thể ngăn cản nó cái kia dù gì năng lực. Linh Nhi, Tiểu Kim, không nên phản kháng. Tiêu Phàm vội vàng quát khẽ, lần này Tiêu Linh Nhi cực kỳ phối hợp, hắn đưa tay vung lên, Tiêu Linh Nhi liền tại chỗ biến mất, biểu hiện là bị hắn đưa vào không gian bí cảnh bên trong. Tiểu Kim, ngươi không cách nào đem Tiểu Kim đưa vào không gian bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm cũng có chút nóng nảy lên. Tiểu Kim lại là nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lông tóc dựng đứng, con mắt màu vàng ấm lạnh như băng nhìn chằm chằm Chọc Mệnh Thiên Vĩ, không có chút nào sợ hãi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt chém giết chuẩn bị. Chọc Mệnh Thiên Vĩ điên cuồng chạy trốn. Mặt đất cát bay đá chạy, mấy hơi thở liền xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt có hơi nước đảo quanh, tựa như một cách bị khi phụ hài tử, tại hướng đại nhân xin giúp đỡ. Mặc dù mắt nhìn không rõ, nhưng Tiêu Phàm hồn lực lại bắt được tất cả những thứ này, trong lòng càng thêm có thể cảm thụ đến Chọc Mệnh Thiên Vĩ giờ phút này tâm tư. Cầu cứu. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, bản thân cùng ngươi hình như là địch nhân đi, ngươi đang cùng ta cầu cứu. Nhiệt xúc còn muốn chạy. Vậy liền chết đi. Chiến Hoàng Thiên gầm thét một tiếng, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn vô tâm ba màu quang mang vụt sáng, như có chút không ổn định đồng dạng. Rất hiển nhiên, cố lực lượng này mặc dù có thể trấn áp Chọc Mệnh Thiên Vĩ, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, từ vừa mới bắt đầu sử dụng đến hiện tại cũng liền mười mấy hô hấp mà thôi. Phù sinh vạn nhận trảm. Theo Chiến Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi kim quang lóng lánh trường kiếm, kiếm thể mười điểm nặng nề, tản ra một cỗ không thể địch nổi khí tức. Một đạo kiếm khí tại hư không nở rộ, trực tiếp xé mở hư không, bá đạo khí thế. Nhưng tất cả ở tại trước mặt đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, như là sâu kiến. Tại cái kia cố uy áp phía dưới, liền Tiêu Phàm đều có chút ngưng trọng, trong đầu hắn toát ra mấy chữ, hoàng sợ chi uy, vô thượng thần kiếm. Hoàng thiên thần kiếm. Tiêu Phàm hồn lực vừa mới chạm đến cái kia kim sắc trường kiếm, liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất quá, Tiêu Phàm lại nhận ra hắn trong tay trường kiếm lai lịch, cái này lại là một chuôi thần kiếm, dù là tại thần binh bên trong cũng xếp hàng trên. Cảm thụ đến cỗ kia to lớn uy áp, Tiêu Phàm khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng, cái này bá đạo kiến thức, rõ ràng là muốn liền hắn đều chém giết a. Chẳng lẽ liền bởi vì Chọc Mệnh Thiên Vĩ chạy về phía bản thân, hắn Chiến Hoàng Thiên liền muốn trong nháy mắt diệt sát bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng sát ý dầu nhưng mà sinh, hắn nguyên bản còn muốn lập tức rời đi, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Trong bàn tay Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi đoạn nhận đáng sợ, hắc khí mãnh liệt cuộn trào ra, một cấu ngập trời hung uy quét sạch giữa thiên địa, so sánh cái kia Hoàng Thiên Thần Kiếm cũng không yếu mảy may. Lục thần nhị thức. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt mấy giọt tu la thần lực, khí thế của hắn tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một trận cuồng mãnh phong bạo. Chỉ một thoáng, hắn trong tay đoạn nhận đồ thần đao đột nhiên chán phóng đen kịp quang mang, tựa như chữa trị hoàn toàn đồng dạng, sau lưng Tiêu Phàm hiện lên một đạo to lớn đao ảnh. Đồ thần đao nhấc lên, đao ảnh nghịch thiên a, mơ a, lên, nắm giữ trảm thiên chi uy, vô cùng đáng sợ. Oanh long long! Đao quang kiếm ảnh tại hư không đụng đâm vào cùng một chỗ, đinh tai nhức óc thanh âm bài sơn đảo hải đồng dạng phóng tới tứ phía bát phương, toàn bộ hư không đều bị vô số kiếm khí cùng đao khí xé nát. Cuồng bạo sóng gió thổi đến Tiêu Phàm rút lui ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Mà không trung phía trên chiến hoàng thiên lại là tại chỗ bất động, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một con kiến hôi, cái này sâu kiến hơi gây nên hắn hiếu kỳ. Tự tìm cái chết đồ vật, dám ngăn trở thần tử đường. Chiến hoàng thiên còn chưa mở miệng, hậu phương cái kia hai cái người trẻ tuổi liền phẫn nộ xông lên. Người chưa đến, lạnh lẽo sát khí đã trải qua bao phủ Tiêu Phàm, thực chất hóa sát khí như là lợi kiếm nhất cắt Tiêu Phàm thân thể. Bất quá Tiêu Phàm chung quanh chán phóng một đạo hồn lực quang tráo, đem sát khí kia ngăn cản ở ngoài. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung chiến hoàng thiên, về phần hắn cái kia hai cái cấp dưới, hắn liền nhìn đều không nhìn một chút. Đương nhiên, cho dù hắn nghĩ nhìn cũng nhìn không thấy. Nguyên lai là cái mù lòa. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia đóng chặt hai mắt, trong đó một người khinh thường nói. Bọn hắn vốn định giết đến tận đi, lại là nhìn thấy chọc mệnh thiên vĩ liền ngăn cản tại trước người bọn họ. Muốn giết Tiêu Phàm, khẳng định phải vòng qua chọc mệnh thiên vĩ. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nhưng trong lòng thì cực kỳ không bình tĩnh. Chiến hoàng thiên không hổ là thập đại yêu nghiệt đứng đầu, vừa mới lần đầu giao phong, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong. Cùng tuổi một đời bên trong, Tiêu Phàm vẫn cho là mình đã xem như nhỏ vô địch, nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện trên đời này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Không nói chiến hoàng thiên, chính là cái kia hai cái thuộc hạ kỳ thật cũng coi là thiên tài. Hai người nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, lại đắt là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Hơn nữa, hai người đối chiến hoàng thiên tràn ngập kính sợ, mảy may không có làm ra vẻ cảm giác, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh chiến hoàng thiên cường đại. Có thể tiếp nhận ta 3 phần sức mạnh, ngươi thực lực miễn cưỡng có thể trở thành ta tùy tùng. Rốt cuộc, chiến hoàng thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có một tia thưởng thức. Nghe nói như thế, cái kia hai cái cấp dưới trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn có thể trở thành chiến hoàng thiên tùy tùng, thế nhưng là hoa đã nhiều năm cố gắng, từ vô số thiên tài bên trong giết đi ra a. Mà tiểu tử này lại có thể nhường chiến hoàng thiên khâm điểm, đây là chưa bao giờ có sự tình. Người trẻ tuổi, thần tử nguyện ý thu ngươi làm tùy tùng, là ngươi 18 đời tu luyện phúc phận, một tổ tiên nhà ngươi cũng khẳng định bốc khói xanh, còn không đến bái kiến thần tử. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, trong đó một cái hắc bào thanh niên lập tức quát lạnh nói. Chúc mừng huynh đệ, ta biết rõ ngươi khẳng định kích động hỏng, ngươi ta về sau muốn tận tâm tận lực vì thần tử làm việc. Một cái khắc hôi bào thanh niên cũng nói. Nếu như Tiêu Phàm không phải mù, giờ phút này trong mắt nhất định sẽ toát ra nhìn đồ đần một dạng ánh mắt. Nghe được mấy người nói, Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, không mặn không nhạt nói ra. Các ngươi ta thích trở thành nô tài, cũng không đại biểu mỗi người đầu gối đều cùng các ngươi một dạng mềm. Tiêu Phàm là người nào, há lại sẽ quỳ sát người khác. Nếu như để cho người ta biết rõ đường đường Tu La Điện chủ sẽ thần phục một cái chiến thần điện thần tử, đoán chừng thế nhân đều sẽ cười đến rụng răng. Mọi người đều biết, lịch đại Tu La Điện chủ cho tới bây giờ đều chỉ có quỳ chết, không có đứng đấy sinh. Huống chi, chiến hoàng thiên A, mơ A cơ, dù rất mạnh, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không phải yếu đuối. Chiến hoàng thiên nói hắn chỉ dùng 3 thành thực lực, nhưng hắn Tiêu Phàm liền dùng toàn lực sao? Nếu như Tiêu Phàm dùng toàn lực, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Coi như không phải chiến hoàng thiên đối thủ, nhưng là hắn nghĩ đi nói, ai có thể ngăn được hắn. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, chiến hoàng thiên cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích vẻ. Người trẻ tuổi, ngươi có thể biết rõ thần tử là ai? Người áo đen phẫn nộ kêu lên, bọn hắn thần tử, chính là bọn hắn trong lòng thần. Tiểu tử này vậy mà không biết tốt xấu, cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1324. Ngươi thật đúng là. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, nếu như là trước đó, hắn còn thực không biết. Nhưng coi như biết rõ, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường, nói. Biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Ngươi. Hắc bào thanh niên bị Tiêu Phàm câu nói này sặc đến không nhẹ, khóe mắt thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Ngươi đầu gối rất cứng. Lúc này, chiến hoàng thiên đột nhiên mở miệng nói. Hắn hai cái cấp dưới vội vàng lui sang một bên, khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong lòng châm chọc nói. Dám đắc tội thần tử, nhìn ngươi như thế nào chết. Không có ngươi mềm. Tiêu Phàm không hề bận tâm, chỉ cần là chiến thần cảnh dưới, hắn liền có vô địch tự tin. Nếu như ngươi nguyện ý làm ta tùy tùng, ta ngược lại là không ngại. Nhường chiến hoàng thiên trở thành hắn tùy tùng. Cái kia hai cái thanh niên nghe nói như thế, đã trải qua dọa sợ mắt, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường tùy tiện, lại dám theo bọn hắn thần tử như thế nói chuyện. Bọn hắn thực sự không thể tin được, cùng tuổi một đời bên trong còn có ai xứng nhường chiến hoàng thiên làm tùy tùng. Tại bọn hắn nhìn đến cho dù là thần cũng không được, bởi vì chiến hoàng thiên sớm muộn sẽ phóng ra một bước này. Ta không thích ngươi tùy tiện. Chiến hoàng thiên lắc đầu, liền tựa như một cái trưởng bối đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện. Vừa mới hắn là thật muốn thu Tiêu Phàm vì tùy tùng, nhưng là hiện tại, hắn đã trải qua bắt đầu sinh một tia sát ý. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có xuất thủ dục vọng, hắn thấy cùng tuổi một đời bên trong cơ hồ không có người xứng hắn xuất thủ. Thập đại yêu nghiệt những người khác không được, Tiêu Phàm càng thêm không được. Ta cũng không thích ngươi tùy tiện. Tiêu Phàm đồng dạng lắc đầu, ngươi chiến hoàng thiên xuất thủ chính là muốn giết người, há miệng chính là muốn thu người khác làm tùy tùng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lão thiên gia sao? Liền xem như lão thiên gia lại như thế nào, tiểu gia cũng đồng dạng có thể đem ngươi đâm cho lỗ thủng. Chiến hoàng thiên thần sắc hơi hơi lạnh lẽo, khoát tay một cái nói. Giết đi. Giết đi. Chiến hoàng thiên cái kia ngữ khí liền tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình, mặc dù hắn hiện tại đã trải qua rất ít xuất thủ giết người, nhưng chết ở trong tay hắn người cũng không ít. Đối với chiến hoàng thiên tới nói, giết mấy người liền cùng uống miếng nước đồng dạng đơn giản. Tiêu Phàm trên người sát ý như ẩn như hiện, hắn Tiêu Phàm tự nhận là cách đối nhân xử thế cũng coi như tùy tiện. Nhưng là so với chiến hoàng thiên tới nói, hắn phát hiện bản thân thực không tính là gì. Chí ít, hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không đi tùy ý giết không nhận ra cái nào người, hơn nữa cái này không quen biết người căn bản không có nguy hại lợi ích của hắn. Nhưng là chiến hoàng thiên lại khác, liền bởi vì Tiêu Phàm ngăn khuất chọc mệnh thiên vĩ trước mặt, hắn liền muốn giết Tiêu Phàm. Liền bởi vì Tiêu Phàm không nguyện ý trở thành hắn tùy tùng, hắn cũng phải giết Tiêu Phàm. Luận sát tính, tại chiến hoàng thiên trước mặt Tiêu Phàm đều có chút tự thẹn không bằng. Người trẻ tuổi nếu như đời sau còn có thể làm người, nhớ kỹ có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Thanh niên áo bào đen kia dẫn đầu đi tới, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lộ ra khát máu lãnh ý. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa thì không bạo phát. Con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như tại hướng Tiêu Phàm thỉnh cầu xuất thủ. Sư tử này thịt nên so bạch tuộc muốn ăn ngon, thần tử, đêm nay chúng ta có thể bữa ăn ngon. Một cách khác hôi bào thanh niên đột nhiên cũng bay tới, con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Kim, tựa như nhìn thấy ngon thịt nướng. Rống. Lúc này Tiểu Kim cũng nhìn không được nữa, hóa thành một vệt sáng nhào về phía cái kia hôi bào thanh niên, một cái to lớn hồn lực chi trảo từ hư không hạ xuống. Hôi bào thanh niên trên mặt tiếu dung cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy một đạo hủy diệt tính khí tức từ cửu thiên hạ xuống, ở nơi này một trảo phía dưới, hết thảy đều sẽ hóa thành tro bụi. Cửu giai đỉnh phong. Ngược lại là một đầu không sai tỏa kỷ. Nơi xa, chiến hoàng thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn lại không phát hiện, hôi bào thanh niên giờ phút này tình huống. Chiến hoàng thiên cảm thụ không đến Tiểu Kim cái kia một trảo khủng bố, nhưng hôi bào thanh niên lại là kém chút sụp đổ đồng dạng, hắn nghe răng trợn mắt, dốc hết toàn lực, một quyền hướng về không trung dần oanh đi. Long tượng chi lực, phá. Cái kia to lớn quyền cương. Liền tựa như một đầu man long sơ đồ cấu tạo máu, bộc phát ra không thể địch nổi uy thế, đón lấy Tiểu Kim móng vuốt. Tiểu Kim trong mắt đều là vẻ khinh miệt, tựa như cực kỳ khinh thường hôi bào thanh niên ở trước mặt hắn sử dụng long lực lượng, cũng khó trách Tiểu Kim như thế xem thường, nó sử dụng thế nhưng là thần long chi lực a. Oanh! Tiểu Kim hồn lực chi trảo rơi xuống, cái kia quyền cương thế mà nổ tung, móng vuốt tiếp tục rơi xuống, hung mãnh hướng về người áo bào cho rơi đập đi. Thần tử, cứu ta! Người áo bào cho ra sức gào thét, hắn phát hiện bản thân lực lượng tại Tiểu Kim trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Liền tựa như một cái đứa trẻ 3 tuổi cùng một cái người trưởng thành liều nắm đấm đồng dạng, đây hoàn toàn không phải tại cùng một cấp độ. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt bỗng tăng tốc, hung hăng đập vào hôi bào thanh niên trên người, đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong, hôi bào thanh niên liền một tiếng hét thảm thanh âm đều không phát ra, liền chết không thể lại chết. Chết. Ngay tại Tiểu Kim một móng vuốt chụp chết hôi bào thanh niên một sát na kia, chiến hoàng thiên cũng rốt cuộc đồng thủ. Tiểu Kim thực lực vậy mà vượt qua hắn dự liệu, hắn như thế nào lại trơ mắt nhìn xem thủ hạ mình chết ở chỗ này đâu. Nếu như dưới tay hắn tại hắn chiến hoàng thiên dưới mắt chết, đó nhất định chính là một loại sỉ nhục. Đáng tiếc coi như hắn một kiếm chém về phía Tiểu Kim lúc, hắn và Tiểu Kim ở giữa chẳng biết lúc nào lại nhiều một đạo thân ảnh, chính là Tiêu Phàm, hắn trong tay đồ thần đao lại lần nữa chém ra. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Tiểu Kim vậy mà như thế cường đại, liền chiến thánh cảnh đỉnh phong đều có thể mưu sát, cũng không uổng nó được huyết thần long truyền thừa. Lục thần tam thức. Lần này Tiêu Phàm thi triển ra lục thần thất thức bên trong để tam thức. Bây giờ Tiêu Phàm linh hồn đã trải qua có thể 4 phần, lĩnh ngộ cái này chiến kỹ cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Duy nhất có điểm khó chịu địa phương chính là lĩnh ngộ lục thần thất thức phía trước 3 thức cũng chỉ là tàn thức mà thôi, chỉ có thể phát huy ra cửu phẩm chiến kỹ uy lực. Oanh! Đao kiếm chạm vào nhau, cuồng bạo sóng gió tứ ngược vùng hư không này, Tiểu Kim cùng còn lại người hắc bào thanh niên kia đều bị cái này một cỗ bá đạo lực lượng đánh bay ra ngoài. Lần này Tiêu Phàm vẹn vẹn lui ra phía sau một bước, mà đối diện chiến hoàng thiên vậy mà cũng lui ra phía sau một bước, hai người thế lực ngang nhau. Nhưng mà theo chiến hoàng thiên tại đây quả thực là hắn sỉ nhục. So sánh Tiểu Kim giết hắn một cái thuộc hạ, hắn ngược lại không có như thế phẫn nộ. Ngươi rất tốt, lại có thể đẩy lui ta. Chiến hoàng thiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn có thể không phải đang khen ngợi Tiêu Phàm, trong giọng nói đều là sát ý. Ngươi tên gì, ngươi cũng xứng chết ở ta dưới kiếm. Ngươi thật đúng là đem bản thân coi ra gì. Tiêu Phàm cười lạnh, mặc dù hắn không thể không thừa nhận Chiến Hoàng Thiên rất mạnh, là hắn gặp qua cùng tuổi một đời bên trong mạnh nhất đối thủ. Nhưng là, hắn Tiêu Phàm lại làm sao là kẻ yếu đâu. Ai lại dám tùy tiện một câu định hắn Tu La Điện chủ sinh tử. Đừng nói hắn Chiến Thần Điện thần tử không được, chính là Chiến Thần Điện điện chủ cũng không được. Hắn Tiêu Phàm mệnh cho tới bây giờ đều chỉ giữ tại bản thân trong tay. Hừ, qua một lúc giết ngươi. Chiến Hoàng Thiên lạnh rên một tiếng, đột nhiên băng lãnh con ngươi chuyển hướng cách đó không xa Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Chọc Mệnh Thiên Vĩ đang từ từ hướng về nơi xa ngọa ngợi, hiển nhiên nghĩ thừa dịp cơ hội này chạy trốn. Chết! Chiến Hoàng Thiên cũng không có đối Tiêu Phàm động thủ, mà là đột nhiên thẳng hướng Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Hắn thấy, dưới tay hắn cái chết, chính là Chọc Mệnh Thiên Vĩ tạo thành, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, chờ giết Chọc Mệnh Thiên Vĩ qua một lúc lại giết Tiêu Phàm cũng không muộn, đây chính là hắn Chiến Hoàng Thiên tự tin. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1325. Thiên Hữu Chi Nhân. Nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên lần nữa thẳng hướng bản thân Chọc Mệnh Thiên Vĩ muốn khóc lòng có, nó vừa mới cố ý hỏa thủy đông dẫn chính là muốn mượn cơ hội chạy trốn. Nó thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực, nếu như Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên đánh nhau, nó thì có rất lớn cơ sẽ sống lấy rời đi. Có thể nó nơi nào sẽ nghĩ đến Chiến Hoàng Thiên vậy mà cái thứ nhất muốn giết nó. Phụ phụ! Chọc Mệnh Thiên Vĩ mấy đầu xúc tu không chút do dự gào thét mà tới, trực tiếp xuyên thủng thiên vũ, cùng Chiến Hoàng Thiên kiếm khí đụng đâm vào cùng một chỗ. Thật là giảo hoạt ra hỏa. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không có xuất thủ dự định, nếu như không phải Chọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn Tiêu Phàm cũng không hội ngộ trên Chiến Hoàng Thiên như thế cường đại địch nhân. Cũng không phải Tiêu Phàm sợ Chiến Hoàng Thiên, mà là hắn 10 điểm không thích bị người lợi dụng, càng khó chịu bị một đầu súc sinh lợi dụng. Đương nhiên, nếu như cùng Chiến Hoàng Thiên toàn lực một trận chiến, Tiêu Phàm trong lòng vẫn là cực kỳ không có yên lòng, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch tại cấp độ yêu nghiệt thiên tài trước mặt, có thể không phải dễ dàng như vậy có thể di bổ. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm hồn lực lần nữa bắt nơi xa chiến đấu. Chọc Mệnh Thiên Vĩ ra sức ngăn cản Chiến Hoàng Thiên kiếm khí, nó lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi, Chọc Mệnh Thiên Vĩ không phải chiến thần cảnh à, coi như ở nơi này Lâu Lan cổ địa tạm thời bị áp chế, nhưng cũng không đến mức như thế không chịu nổi à. Hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện Chọc Mệnh Thiên Vĩ tựa như bản thân bị trọng thương đồng dạng, loại này thương thế tuyệt đối không phải lần trước hắn và U Linh chiến hồn biến thành. Chờ đã, có phải hay không vừa mới cái kia tam thải tinh thể nguyên nhân đâu. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, hắn cảm giác cái này Chiến Hoàng Thiên A, mơ, u, v, quy, quy, o, y, điểm đặc biệt, về phần chỗ nào đặc biệt, hắn lại nói không lên đây. Rống! Chọc Mệnh Thiên Vĩ phát ra buồn bã gọi tiếng, nó một đầu xúc tu xé mở hư không, thân hình khổng lồ muốn trốn vào hư không mà chạy. Giờ phút này Chọc Mệnh Thiên Vĩ cũng biệt khuất tới cực điểm, vô số tuế nguyệt đến nay, nó còn là lần thứ nhất bị một cái chiến thánh cảnh nhân loại tu sĩ như thế áp chế. Đừng nói thời kỳ tột cùng, cho dù là hiện tại nó cái này thụ thương trạng thái, cho dù gặp gỡ bình thường chiến thần cảnh tu sĩ, nó cũng sẽ không e ngại. Nhưng là, tại Chiến Hoàng Thiên trước mặt, nó đường đường thần thú không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim lặng lặng nhìn xem cách đó không xa hắc bào thanh niên thỉnh thoảng quăng tới đề phòng ánh mắt, tựa như sợ Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đánh lén đồng dạng. Hắn không biết là, nếu như Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim hợp lực giết hắn, coi như Chiến Hoàng Thiên cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Tiếng nổ mạnh vang thật lâu không dứt, nơi xa lại hấp dẫn đến không ít tu sĩ, mặc dù trước đó người bị Tiêu Phàm đuổi đi, nhưng một chút không biết nơi đây tình huống người, vẫn như cũ không kiêng nể gì cả tới gần. Làm bọn hắn nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên Chính cùng Chọc Mệnh Thiên Vĩ lúc chiến đấu, bọn hắn vội vàng tiềm phục tại âm thầm, căn bản không dám lên trước một bước. Chiến Hoàng Thiên hung danh tại Chiến Thần Điện cùng đều lớn trong cổ tộc, thế nhưng là như sấm bên tai, dù là thế hệ trước tu sĩ cũng không dám đắc tội. Không hổ là Chiến Hoàng Thiên, thậm chí ngay cả cái kia hung thú đều bị hắn áp chế. Mảnh này cổ địa bốn đầu hung thú đoán chừng cũng chỉ có thần tử có thể chém giết, phải biết, liền Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tướng Đình bọn hắn liên thủ chiến một đầu hung thú đều bản thân bị trọng thương. Không sai, việc này ta nghe nói qua, thần tử không hổ là thập đại yêu nghiệt đứng đầu, một mình đối mặt một đầu hung thú đều thành thạo. A, cái kia không phải Kiếm Hạc Tử à, hắn làm sao còn ở chỗ này? Những cái kia giấu ở người trong bóng tối lẫn nhau ở giữa cũng đang nghị luận, bọn hắn tất cả đều bị Chiến Hoàng Thiên thực lực cho chấn kinh đến, cũng có một hai người nhận ra Tiêu Phàm, rất hiển nhiên là trước đó đi mà quay lại người. Tiêu Phàm tâm thần một mực chú ý nơi xa chiến đấu, hắn cảm giác Chọc Mệnh Thiên Vĩ khí tức càng ngày càng yếu, như thế xuống dưới đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu ta! Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, không biết là ai tại cùng bản thân nói chuyện. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Chọc Mệnh Thiên Vĩ phía trên, trước mắt muốn bản thân xuất thủ cứu giúp, có vẻ như chỉ có Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Là ngươi tại cùng ta nói chuyện. Tiêu Phàm đáp lại nói. Là ta, cứu ta. Khàn khàn thanh âm tiếp tục vang lên, ngữ khí càng ngày càng khẩn thiết, Tiêu Phàm có thể cảm thụ đến nó khí tức càng ngày càng yếu. Ta tại sao phải cứu ngươi? Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới Chọc Mệnh Thiên Vĩ lại còn biết truyền âm, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Chọc Mệnh Thiên Vĩ đã từng dù sao cũng là thần giai thần thú, dù là hóa thành hình người đều có thể, lại làm sao sẽ không nói chuyện đâu. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có xuất thủ dự định, đến một lần hắn cùng Chọc Mệnh Thiên Vĩ xem như có thù, thứ hai coi như cứu nó cũng không nhất định sẽ không phản chiến đối mặt. Phải biết, năm đó thế nhưng là Chọc Mệnh Thiên Vĩ công kích Chiến Hồn Đại Lục, bởi vì nó, Chiến Hồn Đại Lục tử thương vô số. Ta có thể để ngươi tiểu thiên địa nhanh chóng trưởng thành, nếu như ngươi lo lắng ta phản bội. Ta nguyện ý lập xuống chủ tớ lời thề. Chọc Mệnh Thiên Vĩ hoàn toàn không dám trễ nai thời gian. Hiện tại nó tùy thời đều có thể mất mạng, tại tính mệnh trước mặt, nó đã trải qua không quan tâm thần phục với người. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, tại sao vừa mới không nguyện ý thần phục hắn đâu? Tiêu Phàm không phải người ngu, hắn có thể không tin Chọc Mệnh Thiên Vĩ nhìn hắn thuận mắt, cho nên mới có thể thần phục hắn. Trước đó Chiến Hoàng Thiên thế nhưng là hỏi thăm nó nhiều lần để nó thần phục, Chọc Mệnh Thiên Vĩ đều là nghĩa vô phản cố cự tuyệt. Hắn sẽ không để cho ta thần phục, để cho ta thần phục chỉ là hắn lấy cớ mà thôi, hắn nhất định sẽ giết ta. Chọc Mệnh Thiên Vĩ trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Hắn vì sao lại giết ngươi? Ngươi liền như thế sợ chết sao? Tiêu Phàm không còn gì để nói. Ngươi dù sao cũng là thần thú a, có chút cốt khí có được hay không? Ta không sợ chết, nhưng là nếu như rơi vào trên tay hắn, ta khẳng định sống không bằng chết, hắn sẽ chậm rãi luyện hóa ta, sau đó tước đoạt ta mệnh cách, được năng lực ta, liền có thể thôn phệ những người khác mệnh cách. Chọc Mệnh Thiên Vĩ vội vàng nói. Nó lại trúng mấy kiếm, bị Chiến Hoàng Thiên chém dùng hai đầu xúc tu, máu tươi bay vụt, nơi đây đã trải qua máu chảy thành sông, nếu là bình thường hồn thú đoán chừng đã sớm chết không thể lại chết. Luyện hóa ngươi mệnh cách. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, không cần nghĩ ngợi hỏi. Mệnh cách cũng có thể luyện hóa sao? Cũng khó trách Tiêu Phàm không bình tĩnh, hắn từng nghe Hề Lão nói qua, muốn cường hóa mệnh cách. chỉ có hai loại khả năng, một loại là đột phá tu vi gông cùng xiềng xích, một loại khác là được vô chủ mệnh nguyên. Hắn còn chưa từng nghe nói luyện hóa người khác mệnh cách có thể cường hóa tự thân mệnh cách, đương nhiên, hắn chưa nghe nói qua, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Người khác không thể, nhưng hắn có thể, bởi vì hắn là thiên hữu chi nhân. Chọc mệnh thiên vĩ vội vàng nói. Thiên hữu chi nhân. Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi lớn, Hề lão trước đó nói cho hắn biết trên đời có một loại người thiên sinh mệnh cách cường đại đến thiên địa phù hộ, xưng là thiên hữu chi nhân. Thiên hữu chi nhân vài vạn năm cũng khó nhìn thấy đến một cái, nhưng mà hiện tại trước mắt mình thì có một người, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Phải biết, cùng loại người này là địch, nếu như mệnh cách không mạnh bằng hắn, về sau nhưng là muốn không may a. Trước kia Tiêu Phàm không tin cái gì mệnh cách, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm thế nhưng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn bây giờ đang ở hoài nghi đến cùng ra không xuất thủ, ra tay đi, Chiến Hoàng Thiên khẳng định sẽ không bỏ qua hắn thế nhưng là không xuất thủ nha, chờ Chiến Hoàng Thiên giết chọc mệnh thiên vĩ, hắn lại có thể buông tha bản thân sao? Không thể. Nếu không thể, bản thân lại tại sao nhường hắn Chiến Hoàng Thiên được chọc mệnh thiên vĩ mệnh cách đâu? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, chọc mệnh thiên vĩ thanh âm tiếp tục vang lên. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta về sau có thể thay ngươi dung hợp vô chủ mệnh nguyên. Tốt, một lời đã định. Nghe được vô chủ mệnh nguyên cái này mấy chữ, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, rốt cuộc không có chút gì do dự. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1326. Thế lực ngang nhau. Nghe được vô chủ mệnh nguyên cái này mấy chữ, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, hóa thành một đạo chớp lóe, xông thẳng Chiến Hoàng Thiên đi, dù là không phải Chiến Hoàng Thiên đối thủ, hắn cũng phải bảo trụ chọc mệnh thiên vĩ. Giờ phút này Tiêu Phàm chỗ nào còn quản Chiến Hoàng Thiên là cái gì thiên hữu chi nhân, bản thân tạm thời không giết hắn là được, đối địch với hắn tối đa cũng liền xui xẻo mà thôi. So với chọc mệnh thiên vĩ tác dụng, Tiêu Phàm cảm thấy coi như không may cũng là có lời. Dù sao Chiến Hoàng Thiên cũng là nghĩ giết chọc mệnh thiên vĩ đạt được nó năng lực. Đã như vậy, tại sao không thể để cho chọc mệnh thiên vĩ vì ta Tiêu Phàm sử dụng đâu? Bách hoa sát. Tiêu Phàm một cách lắc mình liền xuất hiện ở chọc mệnh thiên vĩ phía trên, nhàn nhạt phun ra một câu, lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt nở rộ, tư không đều bị đông kết đồng dạng. Tiểu tử kia là ai, dám đối Chiến Hoàng Thiên đồng thủ, đây là muốn chết sao? Đám người trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chiến Hoàng Thiên, đây chính là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân a, cái này đệ nhất nhân có thể không phải kêu đi ra. Hắn là kiếm hạt tử. Không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà khủng bố như vậy, trước đó bước đi Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cũng liền thôi, bây giờ lại dám trực diện Chiến Hoàng Thiên. Nhận biết Tiêu Phàm tu sĩ run giọng nói, trong lúc nói chuyện mở môi có chút run lên. Cái gì kiếm hạt tử? Ta xem hắn chính là một mù lòa, căn bản không nhận ra Chiến Hoàng Thiên đến, bằng không hắn lại làm sao có thể có dũng khí cùng Chiến Hoàng Thiên giao phong đâu. Có người cực kỳ khinh thường nói ra. Kỳ thật không ngừng bọn hắn chấn kinh, ngay cả Chiến Hoàng Thiên cũng kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm đối với hắn xuất thủ. Bất quá, Chiến Hoàng Thiên trung quy là Chiến Hoàng Thiên, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dưới chân tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như là nhẹ yến đồng dạng từ từ bay ra. Tiêu Phàm một kiếm nhào cách không, lúc đầu hắn cũng chỉ nghĩ đẩy lui Chiến Hoàng Thiên, cũng không cùng hắn liều mạng dự định. Khi biết Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân về sau, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn thật đúng là không dám động đến hắn, muốn giết Chiến Hoàng Thiên trừ phi bản thân mệnh cách mạnh hơn hắn cứng rắn. Bằng không nói, về sau nhất định sẽ rất nhiều phiền phức, hơn nữa, Hề lão đã từng nói cho hắn biết, loại người này, muốn bị giết chết cũng rất khó. Đến thượng thiên phù hộ, xưng là thiên hữu, người như vậy lại làm sao có thể tùy tiện giết chết đâu. Nếu là trước kia, Tiêu Phàm còn không tin cái gì mệnh cách, nhưng là hiện tại, thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, liền tựa như lúc trước Mộ Dung Lãng Trần, nhìn thấy bản thân thế nhưng là khắp nơi vấp phải trắc trở. Đương nhiên, dù là Chiến Hoàng Thiên không phải thiên hữu chi nhân, Tiêu Phàm cũng giết không chết hắn. Chiến Hoàng Thiên thực lực có thể không phải là một bài trí. Không nên phản kháng. Tiêu Phàm xuất hiện ở Chọc Mệnh Thiên Vĩ trên không một sát na kia, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Chọc Mệnh Thiên Vĩ đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Hắn cũng không dám đem Chọc Mệnh Thiên Vĩ đưa vào không gian bí cảnh bên trong, nơi đó nhưng còn có Sở Linh Nhi bọn họ đâu. Huống chi Tiêu Phàm không sợ Chọc Mệnh Thiên Vĩ dù gì năng lực đưa vào tiểu thiên địa cũng không cần lo lắng mình bị tính toán. Tại hắn tiểu thiên địa bên trong, hắn chính là chúa tể. Đem Chọc Mệnh Thiên Vĩ sao đi ra. Ngươi có thể biết rõ, năm đó hắn giết ta Chiến Hồn Đại Lục bao nhiêu anh liệt sao? Chiến Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Cho nên ngươi mới chịu luyện hóa nó mệnh cách. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Chiến Hoàng Thiên con ngươi hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ cái này ra hỏa biết rõ bản thân bí mật. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, trừ chiến thần cảnh tu sĩ, những người khác là không có khả năng nhìn đi ra, bởi vì chiến thánh cảnh cùng với phía dưới tu sĩ, ai đều không biết mệnh cách là cái gì bộ dáng. Người trẻ tuổi, ngươi cái này là ở trợ chủ vi ngược. Ngươi là muốn cho tiền bối anh liệt thi cốt phát lạnh sao? Chiến Hoàng Thiên lần nữa mở miệng nói, trong nháy mắt đứng ở đạo đức điểm cao trên. Trợ chủ vi ngược, thật đúng là thật lớn một đỉnh múa a. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi yên tâm, ta nhất định khiến nó gấp bội giết trở về. Chiến Hoàng Thiên hơi nhíu mày, đi từng bước một hướng Tiêu Phàm nói. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách bản thần tử không khách khí. Không biết ngươi là như thế nào không khách khí phương pháp đâu. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn cũng rất muốn cùng Chiến Hoàng Thiên giao phong thử xem đối phương tiêu chuẩn. Nếu như không phải là đối thủ, quay đầu lại rời đi chính là. Chiến Hoàng Thiên thực lực mặc dù không yếu, nhưng muốn ngăn cản bản thân khẳng định cũng không được. Rống. Gầm lên giận dữ, Tiểu Kim cũng đi đến Tiêu Phàm trước mặt, chiến ý tăng vọt. Giờ phút này Tiểu Kim nơi nào còn có cái gì buồn ngủ, nó chỉ muốn thỏa thích đại chiến một trận. Rất lâu không có kề vai chiến đấu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Kim đầu, sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên. Phù sinh vạn nhận. Chiến Hoàng Thiên chào hỏi không đánh, trực tiếp một kiếm chém tới, một đạo vạn trượng lưới kiếm lăng không rơi xuống, tư không đều run lẩy bẩy. Lần này tiến vào Lâu Lan cổ địa, hắn chủ yếu mục tiêu chính là luyện hóa Chọc Mệnh Thiên Vĩ, sau đó đạt được nó năng lực. Người khác sợ Chọc Mệnh Thiên Vĩ, nhưng hắn Chiến Hoàng Thiên cũng không sợ. Chọc Mệnh Thiên Vĩ ngược lại sẽ sợ hắn, liền bởi vì hắn là thiên hữu chi nhân, cho nên hắn hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà toát ra cái mù lòa. Giết hắn một cái thuộc hạ không nói, lại còn dám cướp đoạt tới tay Chọc Mệnh Thiên Vĩ, cái này khiến Chiến Hoàng Thiên như thế nào không giận. Chiến Hoàng Thiên hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, lại được đến hắn trên người không gian bí cảnh. Nếu như Chọc Mệnh Thiên Vĩ khôi phục thực lực, khả năng liền không phải hắn có thể địch. Lục thần tam thức. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, cầm trong tay đồ thần đao lại là nhất đao chạm đi lên. Lần này hắn duy nhất một lần tiêu hao 10 giọt tu la chi lực, lực lượng tăng vọt không ít. Hai người còn chưa đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không cũng đã bắt đầu vỡ vụn ra, có thể nghĩ hai người cái này một kích uy thế. Oanh! Vô số đao kiếm chi khí mãnh liệt mà ra, tại tư không ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đao khí cùng kiếm khí vô tình tứ ngược, phạm vi tác động đến rất rộng. Âm thầm vây xem đám người nhao nhao lui lại. Cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám cùng hai người giao phong, cái kia dư ba cũng đủ để hủy diệt chiến thánh cảnh trung kỳ tu sĩ. Người nào thắng? Đám người kinh hãi nhìn xem không trung, trong mắt rất nhiều người đều là vẻ chờ mong. Còn phải nghĩ sao, nhất định là thần tử. Rất nhiều người khinh thường nói, đây vốn chính là một cái không có bất kỳ cái gì nghi hỏi vấn đề. Một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, cùng trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân chiến hoàng thiên giao phong, lại làm sao có thể thắng đâu. Lúc này, đao kiếm chi khí biến mất không còn, không trung tất cả bại lộ tại trong mắt mọi người, nhường đám người mắt trợn tròn là, chiến hoàng thiên cùng Tiêu Phàm vậy mà rằng co tại cùng một chỗ. Hai người ai cũng không làm gì được ai. Đánh ngang. Đám người tất cả đều mắt trợn tròn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Giết. Chiến hoàng thiên ra sức gào thét một tiếng, trên người khí tức lần nữa tăng vọt. Hắn đối Tiêu Phàm đã trải qua đồng ý quyết giết. Lần thứ nhất đẩy lui Tiêu Phàm một bước, hắn bất động mảy may, chiếm thượng phong. Lần thứ hai hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước, xem như ngang tay, đây đối với chiến hoàng thiên tới nói là một loại sỉ nhục. Mà lần thứ ba, bản thân vậy mà cùng Tiêu Phàm rằng co không xong, cái này khiến chiến hoàng thiên như thế nào tiếp nhận đâu. Mặc dù hắn một mực không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng là Tiêu Phàm lại làm sao không phải như thế đâu. Cùng bản thân chiến đấu, hắn lại còn dám giữ lại thực lực, cái này khiến chiến hoàng thiên càng thêm phẫn nộ. Hắn chiến hoàng thiên cho tới bây giờ không có bị ai khinh thường qua, trước kia không có, về sau cũng không có. Mà hiện tại có, vậy thì nhất định phải ma diệt. Ha ha, chiến hoàng thiên cáo từ. Nhìn thấy chiến hoàng thiên thực tức giận, Tiêu Phàm cuồng tiếu một tiếng, dùng sức đẩy ra chiến hoàng thiên, thân hình cực tốc lui lại. Tiểu Kim tựa như biết rõ Tiêu Phàm chuẩn bị rút lui đồng dạng, hai bên sinh cánh, hóa thành một vệt sáng rơi vào Tiêu Phàm dưới chân, mang theo Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất ở thiên địa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chuỗi này động tác, hai người phối hợp như là nước chảy mây trôi, liền tựa như một người hoàn thành. Dừng lại. Chiến Hoàng Thiên hét giận dữ một tiếng, không chút do dự truy xuống dưới. Hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ chọc mệnh thiên vĩ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1327. Thần phục, chạy. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng chiến hoàng thiên biến mất ở chân trời, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt đều là kinh ngạc vẻ. Ta liền nói, hắn khẳng định không phải thần tử đối thủ, vậy mà dọa đến chạy trốn. Thật đúng là cái đồ hèn nhát. Có chiến thần điện tu sĩ mỉa mai. Chiếu ý ngươi, biết rõ bản thân muốn chết, còn lưu ở chỗ này bị người giết. Có người xem thường nhìn xem chiến thần điện tu sĩ nói. Biết rõ phải chết, còn không chạy trốn, cái kia mới là chân chính đồ đần. Bất quá cũng có một số người kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực. Khác không nói, có thể từ chiến hoàng thiên trong tay chạy trốn, đó cũng là một loại bản sự, cái khác chiến thánh cảnh đỉnh phong, muốn chạy đều chưa chắc có thể được đâu. Lại nói chiến hoàng thiên truy sát Tiêu Phàm đi, phi nhanh nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn rốt cuộc đình chỉ bước chân, phẫn nộ con ngươi phun phóng tinh quang, lạnh lùng liếc nhìn lấy tứ phương. Nhưng mà, bốn phía căn bản không có phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng, thậm chí liền hồn lực khí tức cũng biến mất không còn một mảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim chính là hướng cái phương hướng này chạy trốn, chiến hoàng thiên còn coi là bản thân nhìn thấy dược. Giờ phút này Tiêu Phàm đem Tiểu Kim đưa vào vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong, mà hắn bản thân lại xuất hiện ở tiểu thiên địa bên trong. Tiểu thiên địa bên trong tất cả đều đào thoát không được Tiêu Phàm bắt. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở hấp hối chọc mệnh thiên vĩ bên người. Chọc mệnh thiên vĩ cái kia thân hình khổng lồ bây giờ chỉ còn lại 2/3 lớn nhỏ. Hiện tại đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như chọc mệnh thiên vĩ dám cự tuyệt, Tiêu Phàm nhất định sẽ trước tiên gạt bỏ nó, cũng coi là cho hàng vạn năm trước tiền bối anh liệt báo thù. Chọc Thiên Hồng bái kiến chủ nhân. Chọc Mệnh Thiên Vĩ thanh âm đột nhiên tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, ngay sau đó, nó tám cái đuôi tại hư không loạn vũ. Từng đạo lưu quang nở rộ, ở trên không ngưng tụ thành một cái huyền ảo hình tròn đồ án, tản ra một loại ảo diệu mà cổ lão khí tức, vô cùng thánh khiết. Đây là cái gì Đường Vân, tại sao ta cảm giác siêu việt hồn văn đâu? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem viên kia hình dáng án kiện, những văn lộ kia, vậy mà nhường hắn cảm giác so thủy tổ cấp hồn văn đồ càng thêm huyền diệu. Chủ nhân, đây là chủ phó khế ước, chỉ cần ngươi nhỏ vào một giọt tinh huyết ở trong đó, từ nay về sau, ngài chính là ta chủ nhân. Chọc Mệnh Thiên Vĩ cung kính nói. Chủ phó khế ước. Tiêu Phàm mười điểm nghi hoặc, bất quá hắn tin tưởng tại bản thân tiểu thiên địa bên trong Chọc Mệnh Thiên Vĩ là nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng lớn. Hắn đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi bắn vào hình tròn đồ án bên trong, nguyên bản hiện ra bạch sắc quang mang đột nhiên biến thành huyết sắc, viên kia hình dáng án kiện càng là nhanh chóng xoay tròn. Mấy tức về sau, hình tròn đồ án đột nhiên một phân thành hai, phân biệt bắn vào Tiêu Phàm cùng Chọc Mệnh Thiên Vĩ mi tâm bên trong. Tiêu Phàm đầu một trận choáng váng, khi hắn tỉnh táo lại thời khắc. Trong đầu cảm giác nhiều một chút đồ vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chọc Mệnh Thiên Vĩ đột nhiên hét thảm lên. Chủ nhân tha mạng, tha mạng. Chọc Mệnh Thiên Vĩ hét thảm lên, như có chút sống không bằng chết đồng dạng. Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ý niệm, hắn trong lòng hơi hơi động dung, mở miệng nói. Ngươi kêu Chọc Thiên Hồng đúng không? Cái này chủ phó khế ước. Ta có thể tùy tiện khống chế ngươi sống chết, ngươi sẽ không sợ ta cũng tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Nói ra lời này, Tiêu Phàm hồn lực gắt gao bao phủ Chọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn nghĩ nhìn xem Chọc Mệnh Thiên Vĩ Chọc Thiên Hồng đến cùng có hay không lừa hắn. Chủ phó khế ước, chủ tử mục chết, chủ không có bất luận cái gì sự tình, chủ nhân có thể quyết định mục nhân sinh. Nhưng không cách nào quyết định người hầu chết. Chọc Thiên Hồng nói ra. Tiêu Phàm cũng minh bạch Chọc Thiên Hồng nói. Nếu như hắn thật muốn tra tấn Chọc Thiên Hồng nói. Chọc Thiên Hồng có thể bản thân kết tính mạng mình. Cho dù là ký kết chủ phó khế ước. Tiêu Phàm cũng không có khả năng ngăn cản nó tự sát. Đây cũng là Chọc Thiên Hồng không sợ Tiêu Phàm ứng phó nó nguyên nhân. Đã ngươi không sợ chết. Vậy vì sao sẽ không tuyển chọn tự sát đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Thuộc hạ tự nhiên sợ chết, nhưng càng sợ bị hơn người dằn vặt đến chết. Tiểu tử kia là thiên hữu chi nhân, hắn sẽ chậm rãi luyện hóa ta mệnh cách. Loại đau khổ này, so sống không bằng chết càng đáng sợ hơn. Chọc Thiên Hồng lạnh giọng nói. Rất hiển nhiên, cái này ra hỏa mặc dù kiêng kỵ chiến hoàng thiên, nhưng là vẫn như cũ không từ bỏ báo thù sự tình. Tiêu Phàm lộ ra vẻ đăm chiêu, nói. Ta nhớ lần trước cùng ngươi chiến đấu thời điểm coi như không phải thần giai theo lý cũng kém không nhiều mới đúng. Làm sao có thể liền chiến hoàng thiên đều đánh không lại. Nghe được Tiêu Phàm lời nói Chọc Thiên Hồng liền phẫn nộ nói ra. Nếu như không phải ta lực lượng người khác rút mất 89 phần 10 tiểu tử kia tại sao có thể là đối thủ của ta? Dù là hắn là thiên hữu chi nhân ta cũng đồng dạng dám giết hắn. Ách! Tiêu Phàm hơi sững sờ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái thầm nghĩ trong lòng. Nó lực lượng không phải là bị Lâu Ngạo Thiên rút đi. Tiêu Phàm còn nhớ kỹ. Lúc ấy Lâu Ngạo Thiên thực lực không ngừng tăng vọt, thậm chí siêu việt chiến thần cảnh, nhất định là mượn nhờ một loại nào đó lực lượng thần bí. Lâu Lan cổ địa chỉ là một mảnh tử địa, có thể làm cho Lâu Ngạo Thiên rút đi lực lượng trừ những cái kia lưu lại ý niệm, cũng chỉ có cái này phong ấm tứ đại hung thú. Hiện tại chúng ta cũng coi là nắm giữ cộng đồng địch nhân, đúng, nếu như giết thiên hữu chi nhân, sẽ như thế nào? Nếu như lần sau cho ngươi cơ hội giết hắn, ngươi có dám? Tiêu Phàm lại hỏi. hắn luôn cảm giác cái này thiên hữu chi nhân không đơn giản, nếu như giết nói, sẽ chọc cho phiền toái rất lớn. Thiên hữu chi nhân đến trời phù hộ, nếu giết hắn, sẽ hạ xuống thiên kiếp, tiếp nhận thượng thiên lửa giận. Chọc Thiên Hồng trong giọng nói vẫn có nồng đậm kiêng kỵ. Nếu để cho nó thực giết Chiến Hoàng Thiên, nó còn chưa hẳn thực có can đảm làm ra dạng này sự tình. Trầm ngâm lúc này, Chọc Thiên Hồng lại nói: hiện tại ta còn tiếp nhận không được thiên kiếp oanh sát, bất quá ta nếu như khôi phục đỉnh phong, cũng không sợ hắn ngày đó phù hộ mình ánh sáng, giết hắn tự nhiên không khó. Nói giống như chưa nói vậy, kết quả là, ngươi còn không phải một dạng không dám. Tiêu Phàm bĩu môi, nhún nhún vai nói. Hắn biết rõ Chọc Thiên Hồng trong miệng thiên hữu mệnh ánh sáng, hẳn là ba màu thủy tinh phát ra quang mang. Tiêu Phàm trong lòng cũng cho bản thân xách một cái tỉnh. Chọc Thiên Hồng nhất thời không biết nói gì, bởi vì nó hiện tại xác thực không dám giết Chiến Hoàng Thiên, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân, trừ phi nó mệnh cách có thể không kém gì Chiến Hoàng Thiên. Ta cảm giác chủ nhân giết hắn sẽ không có chuyện gì. Sau nửa ngày, Chọc Thiên Hồng lại phun ra một câu. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng không dễ, cái này Chọc Thiên Hồng cũng không phải là một khá lắm. Nghĩ khích tướng bản thân đi giết Chiến Hoàng Thiên. Hắn cũng không phải đồ đần, biết rõ Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, giết sẽ hạ xuống thiên kiếp, liền ông trời cũng muốn tiêu diệt hắn. Tiêu Phàm mặc dù đối bản thân 10 điểm tự tin, nhưng là không cuồng vọng đến cùng thượng thiên đối kháng cấp độ. Huống chi, lấy hắn hiện tại thực lực cũng chưa chắc có thể giết chết được Chiến Hoàng Thiên. Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua âm thầm hạ quyết định, tại không biết bản thân mệnh cách có thể hay không chấn được Chiến Hoàng Thiên A, mơ, e, nơ, hơ, cách trước đó, dù là thực lực đủ để nghiền sát Chiến Hoàng Thiên tốt nhất cũng vẫn là đừng giết hắn. Đúng, ngươi nói cái kia vô chủ mệnh nguyên là chuyện gì xảy ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể ngưng tụ? Còn có, ngươi muốn như thế nào mới có thể để cho ta tiểu thiên địa biến lớn? Tiêu Phàm đổi chủ đề, cũng không còn giàu gì thế là không chém giết Chiến Hoàng Thiên việc này. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1328. Lớn mạnh tiểu thiên. Chọc Thiên Hồng trầm ngâm nửa ngày, không có nói cho Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm lập tức hơi không kiên nhẫn. Làm sao, hiện tại không muốn nói. Ta nghe nói bạch tuộc nấu canh rất không tệ. Tiếng nói vừa ra, hắn trên người lóe qua như có như không sát ý. Chọc Thiên Hồng run run, bản thân dù sao cũng là thần thú A, nếu quả thật muốn bị cầm lấy đi nấu canh, dù là sau khi chết, hắn Chọc Thiên Hồng đoán chừng cũng sẽ trở thành thần thú giới sỉ nhục. Vô chủ mệnh nguyên, nhất định phải luyện hóa người khác thọ nguyên cùng mệnh cách. Chọc Thiên Hồng suy nghĩ một chút nói. Chiếu ngươi cái này nói gì, chính là muốn giết người rồi. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói ra, một người mệnh cách cùng thọ nguyên bị tước đoạt, cái này lại cùng giết người khác nhau ở chỗ nào đâu. Không sai biệt lắm. Chọc Thiên Hồng xấu hổ vô cùng, nó còn có một chút không có nói là, nó chủ yếu chính là dựa vào thôn phệ những người khác thọ nguyên cùng mệnh cách đến trưởng thành. Kỳ thật nó trong lòng còn có một cái nghi hoặc, cái kia chính là nó đã từng nhiều lần thôn phệ Tiêu Phàm huyết khí cùng mệnh cách, chỉ thôn phệ một chút huyết khí mà thôi, Tiêu Phàm mệnh cách, nó lại căn bản dung chuyển không được. Mặc dù Chọc Thiên Hồng rất muốn hỏi Tiêu Phàm, nhưng vẫn là không dám mở miệng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhìn đến muốn cường đại mệnh cách tạm thời là không có khả năng sự tình, nếu vì cường hóa bản thân mệnh cách. Đi làm sát kẻ vô tội, đây không phải Tiêu Phàm muốn. Nói một chút tiểu thiên địa sự tình a. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là tiểu thiên địa trưởng thành. Chủ nhân tại chiến thánh cảnh liền có thể dung luyện tiểu thiên địa, chư thiên vạn giới, chủ nhân tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chọc Thiên Hồng nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một cái quái vật đồng dạng. Ngươi ngược lại là học biết nịnh hót. Tiêu Phàm buồn cười, cái này Chọc Thiên Hồng trừ bản thể là thú tộc bên ngoài, cái khác địa phương cùng nhân loại căn bản không có gì khác biệt. Chọc Thiên Hồng hậm hực cười một tiếng, nói. Kỳ thật, chủ nhân mạnh hơn hóa tiểu thiên địa, có rất nhiều loại phương pháp, ta mặc dù có thể chậm rãi trợ giúp chủ nhân khuyết trương lớn nhỏ thiên địa phạm vi, nhưng ta không thể tăng tốc tiểu thiên địa phát triển. Nói tiếp. Tiêu Phàm hứng thú Chọc Thiên Hồng tốt xấu đã từng cũng là thần giai cấp bậc thần thú, dù nói thế nào cũng so Hề lão biết rõ muốn nhiều a. Muốn tăng tốc tiểu thiên địa phát triển, đầu tiên nhất định phải nhường tiểu thiên địa bên trong tràn ngập sinh cơ, đây mới là một cái chân chính thiên địa cùng ngoại giới không hay. Chọc Thiên Hồng tiếp tục nói. Một phương diện, chủ nhân có thể dùng thần lực và thần thạch nhường tiểu thiên địa bên trong tràn đầy sinh cơ, một phương diện khác, cũng có thể rời cắm một chút thực vật tiến đến. Thực vật là điều tiết thiên địa linh khí nhất hảo thủ đoạn, làm tiểu thiên địa bên trong linh khí ngày càng ổn định về sau, chủ nhân có thể lại rời vào một chút nhỏ yếu sinh linh, liền tựa như thú tộc, nhường bọn hắn cộng đồng xúc tiến tiểu thiên địa phát triển. Nghe được Chọc Thiên Hồng nói, Tiêu Phàm lâm vào trầm tư bên trong, nếu quả thật là như thế này, cái kia về sau bản thân chẳng phải là tùy thời đều mang một cái thế giới đang chạy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng liền khá là kích động, lúc này Chọc Thiên Hồng thanh âm tiếp tục vang lên. Kỳ thật, tiểu thiên địa phát triển cùng thế giới khác phát triển là một dạng, chỉ là nó tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng là, nó nắm giữ vô hạn trưởng thành khả năng, nếu như trưởng thành đến cực hạn, đoán chừng không thua một chút đại thế giới, chủ yếu nhất là, chủ nhân là cái này tiểu thiên địa người sở hữu, ngươi có thể điều động một cái thiên địa lực lượng. Cái này thiên địa lực lượng lớn bao nhiêu, ngươi liền có thể điều động bao nhiêu, dù là siêu việt mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Cũng là dễ như trở bàn tay, cái này cũng là vì sao nắm giữ tiểu thiên địa người đều là siêu cấp thiên tài nguyên nhân. Chọc Thiên Hồng một hơi nói xong, Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn sóng biển, bởi vì hắn xác thực thử qua loại lực lượng này, lúc trước điều động tiểu thiên địa lực lượng, liền một quyền đánh lui Sở Vân Phi. Hơn nữa lúc trước tiểu thiên địa mới vừa mới mở ra mà thôi. Mà hiện tại tiểu thiên địa đã có hơn ngàn trượng xung quanh, nếu như toàn lực điều động uy lực lại sẽ lớn bao nhiêu. Thậm chí, nếu như tiểu thiên địa trưởng thành tương đương với chiến hồn đại lục một dạng lớn nhỏ đâu. Đến thời điểm, phải chăng bản thân nắm giữ một quyền đánh nát một cái thế giới lực lượng. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm khóe miệng liền lóe qua một vòng độ cung. Đang lúc Tiêu Phàm méo mó thời khắc, Chọc Thiên Hồng lại cho Tiêu Phàm tưới một chậu nước lạnh. Bất quá chủ nhân, ta muốn nhắc nhở ngươi, tiểu thiên địa trưởng thành cần thần lực và thần thạch số lượng là 10 điểm khổng lồ, cho nên, nắm giữ tiểu thiên địa mặc dù đều là thiên tài, nhưng chân chính có thể trưởng thành, 10 điểm thư thớt. Ngươi nói không sai, hấp thu trên vạn năm mệnh chọc chi khí. Mới để cho tiểu thế giới có hiện tại quy mô, muốn tiếp tục mở rộng, đoán chừng rất khó, trừ phi chính ta sửa vì càng tiến một bước. Tiêu Phàm thật sâu gật gật đầu. Chủ nhân cũng không cần nản chí, ta xem cái này tiểu thiên địa tiên thiên điều kiện rất tốt, mặc dù thần thạch kém chút, nhưng đại địa thế nhưng là tinh thần tức những biến thành cái này đã so đại bộ phận tiểu thiên địa mạnh. Nếu như rời cắm một chút thảm thực vật tiến đến nói, vậy khẳng định sẽ không giống. Chọc Thiên Hồng lại an ủi. Tiêu Phàm đã trải qua triệt để lạnh yên tĩnh, ngưng tiếng nói. Cái này ta vốn là đã có dự định qua một đoạn thời gian, mảnh này khu vực, ta sẽ cấy ghép mảng lớn linh dược. Cái này ý nghĩ Tiêu Phàm sớm đã có, đây cũng là hắn cùng Tiêu Linh Nhi muốn người nguyên nhân. Hắn chính là nghĩ tại sở ra tìm mấy cái chuyên môn bồi dưỡng linh dược người đến quản lý. Hắn nhường Sở Nguyệt bọn hắn tiến về vạn thánh dược các không gian bí cảnh, chính là muốn đem bên trong phẩm cấp cao linh dược thu tập, sau đó hảo hảo rời thua ở nơi này. Đúng, không gian bí cảnh có thể hay không dung nhập ta nhỏ thiên địa đâu. Tiêu Phàm đột nhiên có một cách lớn mật ý nghĩ. hắn trên người thế nhưng là có hai cái tiểu thiên địa, cái kia chính là Tu La Điện không gian bí cảnh cùng Vạn Thánh Dược các không gian bí cảnh. Tu La Điện không gian bí cảnh không phải rất lớn, cố nhiên chỉ là một cái biểu tượng. Nhưng Vạn Thánh Dược các không gian bí cảnh thế nhưng là đạt tới xung quanh mấy ngàn dặm, bên trong cũng không chỉ có linh dược, hơn nữa còn có không ít cao giai hồn thú. Nếu như có thể đem bọn nó dung nhập bản thân tiểu thiên địa bên trong, tiểu thiên địa phát triển chẳng phải là 10 điểm tấn mãnh. Trừ phi chủ nhân có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, bằng không nói, ngươi căn bản giải phong không được không gian bí cảnh không gian phong ấn. Chọc Thiên Hồng nói ra, nếu như ta thời kỳ tột cùng, ngược lại là có thể giúp chủ nhân bận bịu về phần hiện tại. Nói đến đây Chọc Thiên Hồng thở dài, bản thân đường đường thần giai thần thú, bây giờ vậy mà luôn lạc tới làm nô làm bộc cấp độ, đây là nó hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi chậm rãi chữa trị thương thế đi, có lẽ không cần bao lâu, ta liền có thể làm cho ngươi khôi phục thực lực. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Qua một đoạn thời gian muốn đi trước thần chi kiếp địa, nơi đó thế nhưng là có không ít dị tộc. Đa tạ chủ nhân. Nghe nói như thế, Chọc Thiên Hồng trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thể khôi phục thực lực, nó thì có cơ hội tìm Chiến Hoàng Thiên báo thù. Tiêu Phàm không lại để ý tới hắn, nhỏ giọng thầm thì nói. Bất quá việc cấp bách là đem Vạn Thánh Dược các cái kia không gian bí cảnh bên trong linh dược cấy ghép tới lại nói, ở chỗ này ta mới càng thêm yên tâm, cũng thuận tiện có thể lớn mạnh tiểu thiên địa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền xuất hiện ở khác một vùng không gian bên trong. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1329. Biết đánh người thạch. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở một tòa đỉnh núi cao, hô hấp lấy rõ ràng không khí, có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Vạn Thánh Dược các không gian bí cảnh quả nhiên không sai, cái này thiên địa linh khí, so sở ra cổ địa cũng không thua bao nhiêu a. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Hắn hồn lực mãnh liệt cuộn trào ra, xung quanh trong vòng 10 dặm đều khó mà đào thoát hắn bắt. Nơi này cổ thụ che trời, linh khí mờ mịt, nhiễm nhiên chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Từ hắn dưới chân vị trí bắt đầu, thì có mấy khối dược điền chung quanh còn hiện lên từng đạo vầng sáng. Tiêu Phàm một cách liền nhận đi ra, đó là bảo hộ dược điền hồn giới. Nếu như không có những cái này hồn giới bảo hộ lấy dược điền, đoán chừng những thuốc này ruộng sớm đã bị nơi này hồn thú ăn sạch. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Hồn giới mặc dù cường đại, nhưng là tại Tiêu Phàm trước mặt lại không ngoài như vậy, hắn hồn lực một cách tựu xuyên thấu hồn giới ngăn cản. Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, Địa Viêm Đảm, Long Hồn Đan, Hoàng Kim tham gia. Tiêu Phàm một cách liền nhận ra mấy gốc bát phẩm trở lên linh dược, kích động trong lòng không kềm chế được. Hắn trong lòng đã trải qua âm thầm quyết định, quay đầu đem nơi này phẩm cấp cao linh dược đều cắm vào tiểu thiên địa bên trong. Đột nhiên Tiêu Phàm ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa, nơi đó đang có một cỗ sao động hồn lực ba động, tựa như là ai tại giao thủ. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm buồn bực, chẳng lẽ cái này cổ địa bên trong còn có ai có thể cùng huyết ma cùng long mãng hai cái chống lại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mang theo một tia hiếu kỳ bay qua, cỗ kia sao động hồn lực ba động càng ngày càng hung mãnh, lúc này Tiêu Phàm đều có thể nghe được nơi xa giao chiến thanh âm. Ca. Tiêu Linh Nhi thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Tiêu Phàm hồn lực quét qua, lại là phát hiện Tiểu Kim cùng Sở Nguyệt bọn hắn đều tại phương hướng nào. Tại mọi người bên cạnh, Long Văn Thần Mãng nghiêm chỉnh mà đối đãi, cái này khiến Tiêu Phàm rất cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Tiêu Linh Nhi bên cạnh bọn họ, ngưng tiếng hỏi. Ta cũng không biết, ta cũng vừa mới đến nơi này. Tiêu Linh Nhi lắc đầu. Thiếu chủ, vẫn là ta tới nói a. Dịch Bằng chủ động mở miệng nói. thiếu chủ đem chúng ta đưa vào nơi này về sau, chúng ta ngay tại cố gắng thu thập bát phẩm trở lên linh dược, ngay từ đầu rất thuận lợi, nơi này bát phẩm cửu phẩm linh dược thực sự quá nhiều. Nói đến đây, những người khác tất cả đều thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, bọn họ trong mắt đều là vẻ hâm mộ, lớn như thế cổ địa dược viên, bọn hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói điểm chính, Tiêu Phàm cắt ngang Dịch Bằng nói, hắn hồn lực lại là hướng về nơi xa tràn ngập đi. Phía trước vị trí là một cái sơn cốc, bên trong linh khí mờ mịt, sương mù tràn ngập, chung quanh còn có một đảo to lớn hồn giới ngăn cản. Tiêu Phàm hồn lực rất nhanh xuyên qua hồn giới, hướng về chỗ càng sâu tràn ngập đi. Cái kia tiếng đánh nhau chính là từ giữa vừa truyền đến, nhưng mà hắn hồn lực vừa mới tới gần cái kia chiến giữa sân, liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn cho nát. Là Dịch Bằng vội vàng bình tĩnh tâm thần, nói: chúng ta lúc ấy đi tới phía trước sơn cốc, nhìn thấy một gốc thần dược, nhưng mà cái kia thần dược đã có một đầu cường đại hồn thú thủ hộ, nếu như không phải Long Mãng tiền bối phát hiện kịp thời, chúng ta đoán chừng đều không thể đứng ở chỗ này, về sau Huyết Ma tiền bối liền cùng nó đánh lên. A, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không phải quan tâm một gốc thần dược, dù sao cái này vạn thánh dược các không gian bí cảnh đã trải qua tồn tại trên vạn năm, có vài cọng thần dược cũng tại tình lý bên trong. Hắn ngoài ý muốn là mảnh này không gian bí cảnh vẫn còn có như thế cường đại tồn tại có thể cùng Long Mãng cùng Huyết Ma đối kháng. Rống. Cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thê lương tiếng gào thét, ngay sau đó, một đạo to lớn thân ảnh từ trong sơn cốc bay ngược mà ra. Huyết Ma không phải nó đối thủ. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hồn lực bao phủ thượng cổ Huyết Ma viên, phát hiện nó trên người nhiều chỗ gãy xương, toàn thân máu me đầm đìa. Suy suy. Lúc này, Long Văn Thần Mãng phun ra nuốt vào lấy lưới rắn, du động to lớn thân thể, hướng về sơn cốc đi, có Tiêu Phàm ở chỗ này, nó cũng yên tâm đám người an nguy. Long Mãng, ngươi bảo hộ bọn hắn. Đột nhiên Tiêu Phàm mở miệng kêu lên, hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Long Văn Thần Mãng phía trước, ngăn lại nó đường đi. Long Văn Thần Mãng gật gật đầu, lại lui trở về, nó đối Tiêu Phàm thực lực rất biết, liền xem như nó, nếu như hai người toàn lực ứng phó nói cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Huyết Ma viên trước người, hắn lấy ra một mai đan dược, nhét vào Huyết Ma viên trong miệng, cuồn cuộn hồn lực tràn vào Huyết Ma thể nội. Huyết Ma thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, sau một lát, Huyết Ma đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ nói: đa tạ thiếu chủ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, chuyển hướng sơn cốc phương hướng hỏi: bên trong đó là cái gì hồn thú? Cũng khó trách Tiêu Phàm hiếu kỳ, những người khác lại làm sao không tốt kỳ đây, Huyết Ma thế nhưng là cửu giai đỉnh phong, hơn nữa còn ẩn chứa thần thú huyết mạch, liền nó đều không phải là đối thủ, đối phương đoán chừng cũng là cửu giai đỉnh phong tu vi. Nếu là thần giai, Huyết Ma tuyệt đối không phải đối phương đối thủ, dù là nó đã từng đạt tới qua như vậy cảnh giới. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Huyết Ma trong mắt lóe lên ngập trời lệ khí, cực kỳ không phục nói: là khối tảng đá vụn. Tảng đá vụn. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, một khối đá liền có thể nhường Huyết Ma viên ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Coi như thạch đầu có linh cũng không có khả năng như thế cường đại mới đúng a. Nếu như là người khác nói như vậy, Tiêu Phàm nhất định coi là đối phương là đang gạt hắn. Nhưng là Huyết Ma khẳng định sẽ không như thế, huống chi, nó bản thân thụ thương cũng không phải giả. Ta cũng không biết nó lai lịch, nhưng nó bản thể nhất định là một khối đá, hơn nữa tu luyện tới cửu giai đỉnh phong, cự ly thần giai cũng chỉ có cách xa một bước. Huyết Ma mười điểm không phục nói. Mặc dù như thế, nhưng hắn đối Huyết Ma vẫn là tràn ngập kiêng kỵ, vừa mới nó có thể bị đối phương tổn thương không nhẹ. bán thần giai, biết đánh người thạch đầu. Tiêu Phàm càng thêm quái dị, tâm thần tại tu la truyền thừa bên trong tìm nửa ngày, cũng không phát hiện cái gì cùng tảng đá kia có quan hệ. Sau đó lại hướng Chọc Thiên Hồng hỏi. Ngươi có từng nghe nói qua biết đánh người thạch đầu? Chủ nhân, nơi này có thạch nhân tộc. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc vô cùng. Thạch nhân tộc. Tiêu Phàm càng là không hiểu, hắn có thể chưa nghe nói qua cái gì thạch nhân tộc, chỉ biết rõ hồn tộc, chiến tộc những danh xưng này. Chủ nhân không biết cũng rất bình thường, chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc, cái dạng gì chủng tộc đều có, bất quá cái này thạch nhân tộc lại rất không đơn giản, bọn chúng danh xưng thánh linh, chính là thiên địa dựng dục mà ra, cực kỳ hiếm thấy. Chọc Thiên Hồng kích động thanh âm tiếp tục vang lên. Thánh linh, thật đúng là thật lớn khẩu khí. Tiêu Phàm hơi hơi động dung. Cũng không phải bọn chúng khẩu khí lớn, mà là vốn chính là dạng này, thần linh phía dưới vì thánh linh, bọn chúng vì thiên địa mà sinh, thụ thiên địa phù hộ, hơn nữa vừa sinh ra chính là chiến thánh cảnh thực lực, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Chọc Thiên Hồng giải thích nói, vừa sinh ra chính là chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm kinh ngạc tới cực điểm, cái này thạch nhân tộc cũng quá nghịch thiên a. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì, có thật nhiều chủng tộc, vừa ra đời chính là chiến thần cảnh, dạng này chủng tộc, đồng dạng sinh sôi hoặc là sinh ra cực kỳ khó khăn, cho nên bọn chúng rất khó tranh bá thiên hạ. Chọc Thiên Hồng còn nói thêm. Ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, tâm thần chuẩn bị rời khỏi tiểu thiên địa. Lúc này Chọc Thiên Hồng thanh âm lại vang lên. Nếu quả thật là thạch nhân tộc, ta khuyên chủ nhân hết sức thu phục nó, về sau khẳng định sẽ có đại dụng. Tốt! Tiêu Phàm về một câu, tâm thần liền rời khỏi tiểu thiên địa, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Thiên sinh chiến thánh cảnh, dạng này chủng tộc quá nghịch thiên, khó trách liền huyết ma tại hắn trên tay đều ăn thua thiệt. Huyết ma, ngươi bảo hộ bọn hắn, ta đi vào một chuyến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, để lại một câu nói liền hướng lấy sơn cốc bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1330. Thạch đầu tiểu nhân. Tiêu Phàm vừa mới đi tới ven rìa sơn cốc, một đạo bạch sắc lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, trừ Tiểu Kim còn có thể là ai. Tiểu Kim hướng về phía Tiêu Phàm gầm nhẹ mấy tiếng, khoa tay một hồi lâu, không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn là muốn cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ tiến vào sơn cốc. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp. Hắn biết rõ dù là cự tuyệt nó, Tiểu Kim cũng nhất định là sẽ đi theo vào, còn không bằng trực tiếp để nó đi vào chung. Rống. Tiểu Kim nghe vậy, hưng phấn giống mấy tiếng, lập tức thân hình thu nhỏ, leo lên tại Tiêu Phàm trên bờ vai. Một người một thú cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn cốc bên trong, xuyên qua hồn giới, trong này cảnh sắc lại vượt quá Tiểu Kim ngoài ý muốn. Nơi này cổ thụ che trời, ánh nắng tươi sáng, cùng ngoại giới nhìn qua sương mù mịt mờ có rất lớn chênh lệch, hơn nữa, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm. Ngửi một trong khẩu, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Đây là thiên địa linh khí. Không, nói cho đúng, đã trải qua không còn là thiên địa linh khí, mà là thần linh chi khí. Tiêu Phàm mãnh kinh. Hắn trước đó tại tư không vũ hồn giới bên trong tìm tới mấy cái hồn thạch, cái kia thần thạch phát ra khí tức, cùng trong sơn cốc này khí tức rất tương tự, thậm chí trong sơn cốc này thần linh chi khí còn muốn nồng đậm một chút. Cũng khó trách hắn trong lòng khiếp sợ như vậy, phải biết, từ khi hơn 5.000 năm trước, cái kia một đời tu la điện chủ phong ấm cổ tinh đường về sau, chiến hồn đại lục thần linh chi khí liền bắt đầu khô cạn. Đây cũng là chiến hồn đại lục tu sĩ không thể đột phá chiến thần cảnh nguyên nhân, nhưng mà, nơi này thần linh chi khí, lại là như thế nồng đậm quá không thể tưởng tượng nổi. Đậm đà như vậy thần linh chi khí, đừng nói sinh ra thạch nhân tộc dạng này thánh linh, chính là sinh ra thần linh cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Phàm áp chế trong lòng chấn kinh chậm rãi hướng về phía trước tới gần, hồn lực bao phủ xung quanh mấy trăm trượng cự ly, một khi có người tới gần, hắn cũng có thể lập tức phát giác. Có thể đánh bại huyết ma viên, Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, cho dù là hắn, nếu như không cần mấy phần áp chủ bài đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Hô! Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ đi phía trước truyền đến, tốc độ nhanh như bôn lôi, một cái hô hấp thời gian liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận. Tiêu Phàm phản ứng cũng cực nhanh, một cái nghiêng người liền xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Ầm một tiếng, mặt đất truyền ra một tiếng nổ vang tựa như thuốc nổ nổ tung đồng dạng. Tiêu Phàm trước đó vị trí địa phương xuất hiện một cái 3-4 trượng lớn nhỏ hố to. Mà ở cái kia hố to trung ương, lại là chất đống một khỏa to bằng đầu người thạch, đầu thạch trên đầu vừa xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít liệt phùng. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, một hòn đá, vậy mà nắm giữ lớn như vậy uy lực, có thể nghĩ đối phương thực lực sự khủng bố. Rống! Lúc này Tiểu Kim đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hóa thành một đạo chớp lóe hướng về phía trước sơn cốc trung ương phóng đi. Tiêu Phàm muốn ngăn cản, nhưng mà Tiểu Kim tốc độ thực sự quá nhanh, bất đắc dĩ phía dưới Tiêu Phàm cũng đành phải cùng đi theo. Rất nhanh phía trước liền truyền đến một đạo va chạm kịch liệt thanh âm. Làm Tiêu Phàm chạy tới thời khắc, lại là phát hiện Tiểu Kim đang cùng một bàn tay lớn đồ vật xoay đánh vào cùng một chỗ. Tiểu Kim toàn thân đan xen hỏa diễm, đã có tản ra hàn băng chi khí, khí thế kinh người. Cảm thụ đến Tiểu Kim khí thế, Tiêu Phàm lại là không có quá mức kinh ngạc. Dù sao Tiểu Kim thế nhưng là liền đồng dạng chiến thánh cảnh đỉnh phong thiên tài đều có thể mưu sát. Chỉ là hắn khiếp sợ không gì sánh nổi là khối kia lớn cỡ bàn tay đồ vật lại có thể là Tiểu Kim đối thủ, hơn nữa đối phương tốc độ quá nhanh, bằng vào hồn lực Tiêu Phàm còn không cách nào bắt được đối phương thân ảnh. Bang bang! Từng đợt va chạm kịch liệt thanh âm tại hư không quanh quẩn, thật lâu không dứt, Tiêu Phàm hồn lực cơ hồ đều chỉ có thể bắt được hai người tàn ảnh. Nhanh, vô cùng đáng sợ nhanh. Cho dù là Tiêu Phàm thi triển tu la thần dực đoán chừng tốc độ cũng không gì hơn cái này, Tiêu Phàm cái này mới ý thức được Tiểu Kim có vẻ như đi đến trước mặt mình. Từng ấy năm tới nay như vậy, tu vi có thể một mực đi theo hắn, cũng chỉ có Tiểu Kim. Mấy hơi thở xuống tới, Tiểu Kim cùng cái kia lớn cỡ bàn tay cái gì đã sao chiến mấy trăm cái hiệp, có thể nghĩ cả hai cường hãn. Hai mắt còn có thể thấy được tốt. Nếu như không phải Tiểu Kim tiến đến, đoán chừng ta cũng đến bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, còn tốt Tiểu Kim đi theo hắn. Lúc này Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nếu cùng không lên, vậy liền dứt khoát không còn để ý tới. Cái kia đồ vật mặc dù cường đại, nhưng là Tiểu Kim cũng không yếu, nó tạm thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hắn hồn lực đột nhiên rơi vào cách đó không xa, một cái quang mang chớp lóe hang động vị trí, nồng đậm thần linh chi khí đập vào mặt Tiêu Phàm ngửi một trong khẩu, cảm giác muốn cử hà phi thăng đồng dạng. Mà khi hắn hồn lực hướng về trong huyệt động kia lan tràn đi thời khắc, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Con mẹ nó, đây là thần thạch nhiều như vậy. Lấy Tiêu Phàm tâm tính cũng không nhịn được tuôn ra nói tục, thật sự là khó mà ức chế kích động trong lòng. Hồn thạch Tiêu Phàm gặp qua không ít, thậm chí ngay cả cực phẩm hồn thạch hắn đều gặp qua rất nhiều, nhưng là thần thạch hắn vẹn vẹn gặp qua mấy khối. Hắn thấy chiến hồn đại lục thần thạch nên 10 điểm thưa thớt, có một khối là một khối, có thể hiện tại. Hắn vậy mà nhìn thấy một tòa thần thạch núi, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Thân hình lói lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt trốn vào cái kia hang động bên trong, nhìn thấy thần thạch, hắn lại làm sao có thể buông tha đâu. Phải biết đột phá chiến thần cảnh thế nhưng là nhất định phải luyện hóa thần linh chi khí, mặc dù Lâu Ngạo Thiên A, Mơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ. Nhờ Lâu Lan cổ địa lực lượng phá vỡ cửu khúc ma thần trận, không có lực lượng trèo chống ngũ hành phong ấm sớm muộn sẽ biến mất, đến lúc đó cổ tinh đường thần linh chi khí liền có thể tiến vào chiến hồn đại lục. Nhưng là ai biết rõ thần linh chi khí lúc nào mới có thể nồng đậm đến có thể đột phá chiến thần cảnh cấp độ đâu. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, Lục Bá Hậu bọn hắn còn tính là có chút lương tâm, cho bản thân chừa chút hữu dụng đồ vật. Hô! Coi như Tiêu Phàm tiến vào trong huyệt động một sát na kia, không trung một đạo thiểm điện đáp xuống, lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Nếu như Lục Bá Hậu bọn hắn biết rõ nơi này có thần thạch, đoán chừng cũng liền nhún nhún vai, bởi vì bọn hắn cũng không biết nơi này vậy mà còn sót lại nhiều như vậy thần thạch. Tiêu Phàm cảm ứng được phía sau phát lạnh, vội vàng thời khắc đưa tay chính là một kiếm nghênh đi lên. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy nắm lấy Tu La kiếm tay, hổ khẩu đau nhức. Bang! Tư không đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên. Tại cỗ lực lượng này dưới, Tiêu Phàm trùng điệp đâm vào hang động vách đá phía trên, vách đá vẹn vẹn rung động một cái, nhưng lại không có vỡ ra. Tiêu Phàm đứng dậy. Hồn lực trong nháy mắt bắt được một đạo thân ảnh, hắn rốt cuộc biết rõ cái kia lớn cỡ bàn tay là thứ gì. Huyết ma cũng không có lừa hắn, đây đúng là một khối đá, chỉ cần cái này tảng đá lại đầy đủ hình người, thậm chí ngay cả cái mũi lỗ tai cũng biết tích phát họa đi ra, hoàn toàn là một cái thạch đầu tiểu nhân. Thạch nhân tộc. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, Chọc Thiên Hồng quả nhiên không có nói sai, cái này ra hỏa chính là thạch nhân tộc, thiên sinh thánh linh. À! Đột nhiên thạch đầu tiểu nhân phát ra một tiếng rít thanh âm liền hướng lấy Tiêu Phàm gào thét mà đến, lần này có chuẩn bị Tiêu Phàm cũng không sợ. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một vệt sáng càng nhanh. Một cái to lớn móng vuốt hung hăng đập vào thạch đầu tiểu nhân phía trên. Thạch đầu tiểu nhân tại hang động trong vách đá điên cuồng đụng chạm, phát ra trận trận long long thanh âm. Rất hiển nhiên, vừa mới ra tay chính là kịp thời chạy tới tiểu kim, nó một bàn tay trực tiếp đem thạch đầu tiểu nhân quất bay. Một cái hô hấp thời gian, thạch đầu tiểu nhân ổn định thân hình, vũ động cái kia có thể xem nhẹ nắm đấm. Phẫn nộ hướng về tiểu kim đánh tới.